Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, làm các ngươi hoàng đế. Mễ Phúc tức giận trợn mắt chừng một cái, không là có chút khó giải quyết, mà là vô cùng khó giải quyết. Vậy ngươi tranh thủ thời gian động thủ a, Thi Âm thúc giục nói. Mễ Phúc vò đầu bứt tai tê thanh nói, ngươi quá tôn trọng lão công ngươi ta tu vi, chỉ bằng ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, căn bản không có khả năng nhìn trộm đến cấm chế trong trận pháp tình cảnh. Cái kia, làm sao bây giờ? Thì âm nguyên bản còn tưởng rằng Mễ Phúc có thể thuận lợi giải cứu ra thiên diện. Mễ Phúc thở dài ra một hơi, trầm ngâm vài giây sau, dậm chân một cái. Giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm, trịnh trọng sự tình nhìn qua Thi Âm, cất tiếng nói, người ta phu thê hợp lực, lợi đồng tâm, phóng xuất ra người ta suốt đời tu luyện công lực, hòa làm một thể, có lẽ có thể dòm ra cấm chế trận pháp, nhưng nếu muốn cứu ra trong trận pháp thiên diện, cơ hồ là không thể nào, mà lại một khi phóng thích công lực, người ta công lực liền sẽ bị cấm chế trận pháp thôn phệ, lại không còn cách nào khôi phục. Từ nay về sau, người ta cũng chỉ có thể luôn là người bình thường. Thật có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Thì âm khóe miệng giật một cái, run giọng nói. Mễ Phúc nhẹ nhàng nắm chặt Thi Âm đầu ngón tay, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, trên lý luận là như vậy, nhưng ở trong thực tế, hậu quả khả năng so cái này còn biết bát hơn. Lão bà đại nhân, người nguyện ý cùng ta cùng nhau tiếp nhận cái này không biết khủng bố kết cục sao? Dù sao, cấm chế trong trận pháp, đến tột cùng có hay không thiên diện, vẫn là ẩn số. Ngươi nếu là hiện tại đổi ý, còn kịp. Giờ khắc này Mễ Phúc, giống như là biến cá nhân giống như, biến đến nghĩa bạc vân thiên. Trầm ổn đại khí, cùng lúc trước nhát gan láu cá hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Thiên diện là chúng ta ân nhân, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải đem hết toàn lực vì nàng làm chút chuyện. Thì âm tay kia nắm chặt Mễ Phúc tay, nghiêm túc đáp lại nói, sắc mặt càng là mang theo một vệt quyết tuyệt chi ý. Mễ Phúc trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu đi. 3, 2, 1, chữ còn không ra khỏi miệng, phu phụ hai người sau lưng đột nhiên truyền tới một ôn hòa bình tĩnh thanh âm. Chậm rãi, vừa dứt tiếng, thân hình đã xuất hiện tại phu phụ hai người trước mắt. Mà lúc này đây Nhan Tiểu Hào đang đứng tại Chu Tử Minh nhà trọ ngoài cửa sổ trên mặt đất, có chút hăng hái híp mắt, đánh giá cửa sổ bên trong rung động lòng người phong cảnh. Cửa sổ bên trong là một cái rộng rãi sáng ngời phòng ngủ, trắng như tuyết vuông vức đại trên giường. Hai cỗ trắng như tuyết huyền chuyển thân thể, chính quỳ sát tại một cái hói đầu trung niên nam bên chân. Bụng phệ trung niên nam, hai tay chống nạnh, cao cao to to đứng tại hai nữ trước mặt. Trong miệng mũi phát ra trận trận mất hồn thực cốt tố, tiếng hừ lạnh, tùy ý hai nữ tại thân thể của hắn bộ vị mẫn cảm nhất phía trên làm ra tất cả vốn liếng, thỏa thích chọn đùa trêu chọc lấy, từng trận chậc chậc chậc thanh thúy thanh vang theo hai nữ ăn ý phối hợp tiểu, trong miệng truyền ra câu hồn đoạt phách giống như quanh quẩn trong phòng ngủ. Trung niên nam tên là Chu Tử Minh, chính là Khuynh Thành tập đoàn cái cuối cùng nắm giữ 2% cổ quyền cổ đông. Trước kia dựa vào chuyển than đá phát tài, sau đến đầu tư nhập cổ Khuynh Thành tập đoàn, hàng năm riêng là phân hoa hồng, liền có thể cầm tới hơn 1 triệu lợi nhuận, bởi vì vợ cả thê tử đã sớm hoa tàn ít bướm, lệnh hắn lòng sinh chán ghét. Cho nên ở bên ngoài bao dưỡng hai cái tiểu tình nhân, lúc này chính quỳ sát tại chân hắn một bên phục vụ cho hắn tiểu tình nhân, thân phận chân chính lại là Giang Thành Đại học ở trường đại học sinh. vì có thể cùng hai cái tiểu tình nhân thỏa thích vui thích, hưởng thụ nhân sinh. Chu Tử Minh chi mua xuống cái này nhà trọ, kim ốc tàng kiều, đem tiểu tình nhân dưỡng ở chỗ này. Hắn thường thường đều sẽ gạt thê tử, vụng trộm chạy tới nơi này. Chu Tử Minh chưa từng đi học, sẽ chỉ viết chính mình tên, là cái điển hình mù chữ. Cho nên hắn mới tìm kiếm nghĩ cách bao dưỡng phía dưới hai cái nữ đại học sinh. Mỗi lần đem hai cái mỹ nữ học sinh áp tại dưới thân, một xính hùng phong, đều bị hắn cảm thấy khoái ý vô hạn. Đặc biệt là nhìn lấy hai nữ kính cẩn nghe theo giống người hầu gái giống như quỳ gối dưới chân hắn, dùng ấm áp như xuân tiểu miệng vì hắn ôn nhu phục vụ lúc, thì càng lệnh hắn cảm thấy đời này thật mẹ hắn không có uổng phí sống. Hôm nay tới địch huy công ngụ sủng hạnh hai cái tiểu tình nhân, cũng là bởi vì hắn muốn đi Khuynh Thành cao ốc tham gia hội đồng quản trị tổ chức đại hội cổ đông. Tiện đường đi qua từ nơi này, sau đó sớm gọi điện thoại cho tiểu tình nhân, phân phó hai cái tiểu tình nhân rời đi trường học, trở lại nhà trọ xin đợi hắn đại giá. Tại hai nữ thành thạo kỹ xảo ôn nhu phục vụ dưới, cứ việc tại trước đó phục dụng dược vật Chu Tử Minh cũng không thể chống đỡ bao lâu thời gian, một đạo sảng khoái đến thực chất bên trong tiếng hoan hô theo trong cổ họng phát ra về sau, hai tay của hắn vô ý thức ôm chặt lấy một cái mỹ nữ học sinh cái ót, tránh cho mỹ nữ học sinh phun ra trong miệng chi vật. Nương theo lấy Chu Tử Minh thân thể một trận run rẩy về sau, toàn bộ phòng ngủ đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Ngay sau đó, mỹ nữ học sinh kịch liệt ho khan, nhưng ở Chu Tử Minh uy nghiêm bắn ra bốn phía dưới ánh mắt, đành phải cố nén buồn nôn cảm giác, đem trong miệng tinh hoa nuốt vào trong bụng. Đình phi tử, thật ngoan, đây chính là làm đẹp dưỡng nhan đồ tốt, tư bổ phẩm a. Chu Tử Minh thô giáp đại thủ vỗ nhẹ tiểu đình đình bóng loáng trắng noãn như đồ sứ phía sau lưng, tuế miệng cười ha ha lấy, tay kia thì bốc lên bên cạnh tóc ngắn nữ học sinh bạc cười nói: Hoa phi tử, người cũng không muốn ghen ghét tiểu đình đình, vì cùng hưởng ân huệ, chấm quyết định lần sau đem tinh hoa tất cả đều ban thưởng cho ngươi. Chấm thế nhưng là cái công chính công bình người, đối với người nào cũng không công bằng, các ngươi đều là chấm thương yêu nhất phi tử. Chu Tử Minh tại hai cái tiểu tình nhân trước mặt thì ưa thích đem mình làm thời cổ hoàng đế, coi tiểu tình nhân là thành chính mình phi tử. Hai nữ vì mỗi tháng có thể theo Chu Tử Minh cái này bên trong đạt được 100.000 nguyên bao dưỡng phí, cũng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn thỏa mãn Chu Tử Minh đưa ra mọi yêu cầu. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng, nuốt xuống Chu Tử Minh tinh hoa nữ học sinh đình phi tử, mặt mũi tràn đầy nín đến đỏ bừng, cố nén thụ nôn mửa cảm giác, mềm mại đáp lại Chu Tử Minh, nịnh nọt su nịnh nói: Hoàng thượng tinh hoa thật rất mỹ vị, là nhỏ nô những năm này thưởng thức qua đồ vật bên trong vị đạo tốt nhất, thật là làm cho tiểu nô nhớ mãi không quên, muốn cả một đời đều có thể nhấm nháp được đến. Chu Tử Minh nhất thời mặt mày hớn hở cười lên, ha ha, liên tục khẽ hôn vài cái đình phi tử đáng yêu khuôn mặt, lúc này mới lại đem hoa phi tử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực, một trận thô bạo cuồng dã vò nắm xoa động. Hoa phi tử nghênh hợp với Chu Tử Minh đòi lấy, vô cùng khoa trương đại hô tiểu khiếu, không ngừng giãy giụa tinh tế như eo thon chi. Trong phòng ngủ xuân quang lại một lần nữa rực rỡ, nhưng Chu Tử Minh nghĩ đến chính mình còn muốn đi Khuynh Thành cao ốc khai hội, cũng chỉ là cùng hoa phi tử vui đùa mấy phút đồng hồ sau thì tranh thủ thời gian xuống giường, trái cầm giữ phải ôm lấy hai nữ hướng phòng tắm đi đến, dự định đi tắm về sau liền rời đi nhà trọ. Ngay tại Chu Tử Minh đi đến phòng tắm cửa lúc, ma xui quỷ khiến vừa quay đầu lại, hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, lại làm cho trái tim của hắn thoáng cái treo cổ họng. Ngoài cửa sổ đứng tại một thanh niên, tà mị âm trầm trên mặt, treo giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Trên thân thì mặc lấy cùng mùa này vô cùng không hợp thời màu nâu sẫm trường bào. Giống như là bệnh nguy kịch quỷ bị lao giống như. Hoàng thượng, nước nóng đã chuẩn bị tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tắm rửa đi. Hoa phi tử dịu dàng nói. Nàng chỉ muốn mau sớm đem Chu Tử Minh đuổi đi. Sau đó ra ngoài điên cuồng mua sắm. Hưởng thụ rất tốt thời gian. Giúp vào Chu Tử Minh bên người đình phi tử. Cũng tại lúc này đột nhiên ý thức được. Chu Tử Minh tựa hồ có chút không đúng. Đình phi tử theo Chu Tử Minh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó một đạo quỷ dị bóng người. Thật giống như quỷ mị xuyên qua cửa sổ. Trực tiếp tiến vào trong phòng ngủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.